tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván đầu tiên bắt đầu. Người ra bài trước là Vân Thiển Nguyệt. Cô lặng lẽ đặt xuống một lá hai. Em ra một con A. Cảnh Vọng Thư gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn. Anh tin, theo ba con A, Từ Thanh Uyển vẫn còn hơi mơ hồ về luật chơi. Nhưng là fan cặp đôi của Cảnh Vọng Thư nên không ngần ngại. Em cũng tin, em theo một con A, Tống Hành đương nhiên không thể làm Từ Thanh Uyển mất mặt. Tin, theo một con A, Lộ Giai Phối có vẻ bắt đầu hiểu trò chơi. Không phải bài nhiều mới thắng à, sao ai cũng dè chừng thế. Em tin, em theo bốn con A, Trần Độ có vẻ ngộ ra điều gì đó. Trò này đâu phải đánh bài, toàn là trò đấu tâm lý ấy mà. Tôi không tin. Không tin thì lật bài. Cảnh Vọng Thư giải thích. Được, tôi lật. Trần Độ phấn khích đưa tay lật bài. Mẹ ơi, sao đúng là toàn A thật. Lộ Giai Phối tức đến nghiến răng. Tụi nó là cặp đôi thì thôi đi. Vậy mà Trần Độ lại phá hỏng hết kế hoạch. Vì chất vấn thất bại. Trần Độ hậm hực ôm hết bài trên bàn vào tay. Một đống giày cộp. Ha ha, nữ thần tức xanh mặt rồi. Trên phim thì Trần Độ là trai lạnh lùng cứng cỏi. Ai ngờ ngoài đời là trai quê thật thà. Nhưng ván đầu ai cũng chơi ngoan thật. Tôi hình như bắt đầu hiểu cách chơi rồi. Cứu tôi với, tôi vẫn chưa hiểu. Là thế này này, cứ nói xạo. Người sau tin thì coi như bạn thắng. Không tin mà lật bài. Nếu đúng là bạn nói dối thì bạn phải ôm hết bài. Còn nếu sai thì người lật phải nhận hết. À, hiểu rồi hiểu rồi. Vân Thiển Nguyệt cũng gan to. Thấy Trần Độ tức anh ách liền tranh thủ lừa nước đục thả câu. Quăng ra 5 lá bài. Em ra 5 con 7. Cảnh Vọng Thư liếc cô một cái. Anh tin, theo 5 con 7. Từ Thanh Uyển ngơ ngác. Chơi lớn vậy luôn hả? Tổng cộng chỉ có 12 lá 7. Mà các người chiếm hết rồi. Vậy ba con bảy trong tay tôi là cái gì? Cắn răng, em tin, theo hai con bảy, Tống Hành cũng theo, tin, hai con bảy, ha ha, chơi căng dữ, muốn biết ai đang nói xạo ghê. Bé ngoan thế kia chắc chắn không nói dối đâu. Vân Thiển Nguyệt là tiểu tiên nữ, càng không dối, cổ ra bài đầu tiên mà. Cảnh Vọng Thư, ảnh chắc không hạ mình đi nói xạo đâu ha. Mọi người nhớ là trò này tên là thẻ nói dối, nha, cốt lõi là phải biết nói xạo á. Cảnh Vọng Thư rành lắm, chắc chơi quen rồi, ảnh nói xạo đó, đúng rồi, bé gái ngoan không bao giờ nói dối đâu. Giờ đã ra tới 13 con 7 rồi, chắc chắn có người nói dối. Lộ Giai Phối đang phân vân, Tống Hành nhìn hiền vậy chắc không nói dối. Nhưng nếu cô không chất vấn thì lại để mấy cặp đôi khác chơi thân mật. Còn mình thì bị người ta nghi ngờ. Em không tin, em muốn lật bài. Lộ Giai Phối nói rồi định lật đống bài trên bàn. Khoan khoan khoan, chị Lộ, quyết định hơi vội không? Tống Hành vội kéo tay áo cô lại. Chị Lộ, nghĩ kỹ lại đi. Ha ha, bá đạo tỉ tỉ và cún con nhỏ. Ai cản tay tôi lại với? Tôi muốn ship cặp này quá. Ai giữ tay tôi lại với? Tôi cũng muốn hóng. Tôi vẫn thích nam thần với tiểu tiên nữ hơn. Nhìn hai người họ ngọt ngào lắm. Chả thèm nhìn ai khác luôn. Đúng đúng, ngọt tới sâu răng luôn á. Tống Hành với Từ Thanh Uyển đúng kiểu cặp đáng yêu. Tôi mê cặp cún con này quá. Chương trình này đúng là thiên đường ghép đôi. Ai chưa xem là thiệt thòi đó. Khán giả nói là làm, chia sẻ link livestream khắp nơi, từ Weibo đến đủ mọi group. Bạn tôi nói toàn đường hóa học thôi, giải tán đi, đúng á, toàn ngọt nhân tạo, có gì đâu mà mê. Nếu không phải thấy lượng người xem tăng vèo vèo thì tôi cũng bỏ rồi. Muốn dụ tôi ra khỏi đây hả? Tưởng tôi ngu như ông chồng Trần Độ của tôi à? Bình luận thì cười không ngớt. Còn ekip thì toát mồ hôi. đạo diễn nhà người ta lo không có người xem, còn tụi tôi lo hot quá sập luôn livestream. Trên hiện trường, Lộ Giai Phối vẫn kiên quyết, không nghĩ nữa, lật bài, vừa lật ra, ba con bảy, Lộ Giai Bội đơ người tại chỗ. Chị Lộ, em đã bảo nghĩ lại mà. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A, tôi chóng mặt luôn rồi đó. Nữ thần đang nghi ngờ cuộc đời. Bé ngoan làm gì biết lừa ai chứ? Vịt bay lạc bầy Lộ Giai Phối gom hết bài vào tay. Nhìn kỹ, trời ơi, mấy lá sau toàn là bảy. Chỉ có 5 lá đầu tiên của Vân Thiển Nguyệt là chả có cái nào là bảy. Cô trừng mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt. Không ngờ cô là kiểu tiên nữ như vậy. Vân Thiển Nguyệt co vai rụt cổ. Không phải lỗi của cô. Trò này phải chơi như thế mà. Tiểu Vân à, chị tưởng em không biết chơi đấy. Lộ Giai Phối lên tiếng. Vân Thiển Nguyệt cười ngượng. Chị Lộ, em chỉ là lâu không chơi nên tay hơi cứng thôi. Cái gì mà, tay hơi cứng, tôi chịu không nổi nữa. Buồn cười muốn chết, ha ha. Cả Vân Thiển Nguyệt lẫn Cảnh Vọng Thư đều là cao thủ đó. Không nhịn được nữa, ngọt quá trời, chắc chắn hai người họ từng chơi cùng nhau. Không chừng là nam thần dạy tiên nữ chơi á. Khán giả mới hả, ai là tiên nữ vậy? Phải đó, sao gọi Vân Thiển Nguyệt là tiểu tiên nữ? Tôi không cho phép người mới chưa được ăn kẹo ngọt này đâu. Nói xong liền có người quăng link đoạn video hôm đầu họ chơi game. Vân Thiển Nguyệt cười tươi như hoa. Gái xinh mà làm nũng. Ai mà chịu nổi chứ? Vân Thiển Nguyệt là tiểu tiên nữ đó. À, đúng là tiên nữ. Dễ thương muốn xỉu. Tôi thành fan rồi. Mặt giống mối tình đầu của tôi ghê. Nam thần chuẩn bị vác đê. À, O40m đến rồi. Hay là giống con gái tôi nhỉ? Đáng yêu muốn chảy M, á, u mũi. Nam thần rể quý sắp xuất hiện. Trời ơi, cổ đang nghịch ngợm còn ảnh thì cười. Ngọt xỉu, tôi xin phép được đẩy thuyền trước. Lộ Giai Phối, nước mắt lưng tròng, gom hết bài về tay. Chơi thêm 2 vòng nữa. Trần Độ cười sảng khoái. 8 con 8, phát phát phát. Cảnh Vọng Thư nghe xong cười mà khẽ ho 3 tiếng. Em chất vấn, em lật bài. Vân Thiển Nguyệt thò tay định lật. À à à, Tiểu Vân, chị dâu Vân, em xin chị nghĩ lại dùm em. Trần Độ quính lên, Vân Thiển Nguyệt thẳng tay lật. Trời đất quỷ thần ơi, có 2 con 8, Trần Độ lại hậm hực gom hết bài. Sao người bị hại lúc nào cũng là tôi? Ván đầu kết thúc. Lòng vòng một hồi, người thua cuộc vẫn là Trần Độ. Lộ Giai Phối tự tay viết tờ giấy. Tôi là đồ ngốc, dán ngay trán Trần Độ. À à, bá đạo tỉ tỉ với anh chàng ngố. Tôi cũng muốn đẩy thuyền. Có phải ảo giác không? Mà tiểu tiên nữ với nam thần chơi cứ như gian lận ấy. Thắng dễ quá, bình luận vừa dứt, màn hình bị pháo hoa ảo nổ tung. Một dòng chữ màu cam in đậm to tổ chẳng hiện lên. Đừng nghi ngờ, Vân Thiển Nguyệt không bao giờ thua. Lê Tử Du ra tay, vừa thấy mọi người chơi. Thẻ nói dối, là lại nhớ đến quãng thời gian từng bị cặp đôi gian xảo này hành cho sấp mặt. Cách chương.